Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1522, chương 1522, Hy Hòa Dục Nhật. Đông Quân Cưỡi Rồng, Tứ, Nguyệt Vương Trấn Thánh, Tử Tiêu Thiên Cung bên trong. Hồng Quân Lão Tổ nhìn thấy những cái kia xuất hiện Thái Dương bên trong. Cao nhất liệt vào những cái kia. Bên trong đã có thật nhiều sinh ra thần dị, mà bốn phương tám hướng thiên tôn khí tức cũng tràn vào những cái kia Thái Dương bên trong. Minh minh bên trong ở phía trên đánh xuống in dấu, biểu thị một vị nào đó thiên tôn ủng hộ cái nào đó Thái Dương. Những này Thái Dương nên có tên, chính như năm đó La Thiên Thế Gian sinh ra nhóm thứ hai Thái Dương. Xưng Xích Long, Bạch Linh, Ô Diễm. Chờ chút, chờ một chút, không phải trường hợp cá biệt, chư thánh đoạt vị, tranh đoạt Thái Dương thần vị trí, là vì đem thuộc về riêng phần mình thiên tôn Thái Dương áp đến vị trí kia bên trên. Đông Quân chỉ là một cái xưng hô, bất kỳ cái gì một vị Thái Dương ngồi ở kia cái vị trí bên trên, đều có thể gọi là Đông Quân, chính thí dụ như lúc này. Tàn Dương cự thần cùng Lôi Khư Ma chủ tranh đấu, hỏa cùng sét đánh nát trong thiên hạ mọi thứ có thể thấy được đồ vật. Tàn Dương hỏa cảnh bản thân liền có vô thượng táng lực, bị Thái Không Thiên Tôn lấy tự nhiên đại đạo diễn hóa, bay thẳng đại thánh, chẳng qua là để cho hắn có được chính mình ý thức mà thôi. Cũng đã đủ để tương đương Lôi Ma, Hỏa Sư Lôi Sư, loại này, sư. Xưng hào có thể nói cuồng vọng. Trời tại thượng diễn vạn tượng, đất dưới diễn vạn vật, người nào dám xưng sư? Duy Cổ Lai Long sư mà thôi, nhưng đối với lúc này hai người bọn họ mà nói, cũng là chuyện đương nhiên. Nuốt ăn một khỏa Thái Dương, liền có thể trở thành Thái Dương thần. Hôm nay, người mơ tưởng lướt qua Lôi Trì nửa bước. Đại Phản Thiên chống đỡ cái này hai tôn cự thần giao thủ, trốn bán sông bán chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, chân trời một đạo cực quang bay đi. Khương Thiên Hoa, hoặc là nói đã từng Khương Thiên Hoa, bây giờ Tấn Vân Thị, trực tiếp hướng ngôi sao bên trong chộp tới, đồng thời thành công hóa nhập một khỏa Thái Dương bên trong. Oanh, vũ thế đại trấn. Hồng hoang bên trong, minh minh bên trong xuất hiện cùng người nào đó tranh đoạt Thái Dương thần vị trí đối thủ. Mà chư đại thánh nhìn thấy cảnh này, biết rõ viên kia Thái Dương sẽ thành chân chính Đông Quân hữu lực đối thủ cạnh tranh. Đồng thời so với cái khác chỉ là bị thiên tôn khí tức nhiễm phổ thông Thái Dương mà nói. Phải cường đại bên trên mấy trăm vạn lần, trở thành thai nghén chi tử. Đại Phạn Thiên đỏ hồng mắt tiến lên, mà giờ khắc này, lại có một vị thần linh đột nhiên chặn đường. Khí tức kia cùng hắn gần như giống nhau. Đại Phạn Thiên đang bị ngăn cản sau đó, thoáng sửng sốt, theo sát lấy chính là sắc mặt kịch chấn. Ngươi, thứ tám hóa thân, Bắc Hải chân thần đã từng có tám cái hóa thân. Thứ bảy hóa thân là ký thác Đại Phạn Thiên. Thứ tám hóa thân nhưng là một mực du tẩu thiên ngoại. Tại Bắc Hải chân thần chết đi về sau, thứ tám hóa thân thoát ly khống chế, từ đây hành tung bất minh. Nhưng hôm nay hắn lại xuất hiện, đồng thời nhập thế mà đến. Oanh, thứ tám hóa thân đưa tay chính là năm đầu phi long, ngang qua thiên địa, xoay tròn mà xuống. Đại Phạn Thiên bị ngăn cản, giận không kềm được. A nói, thứ tám hóa thân, ngươi bây giờ đang vì ai làm việc? Thứ tám hóa thân không nên, chỉ là chuyển thân thao ngũ long mà lên, vây khốn Đại Phạn Thiên về sau, chuyển thân liền phóng tới Thái Dương thần sơn. Ngươi, đáng chết! Đại Phạn Thiên sững sờ, sau đó chính là vô cùng phẫn nộ, nhưng mà hắn bị ngũ long cuốn lấy, nhất thời nửa khắc khó mà thoát thân. Phía sau xương khói chia cát, Kim Gia Tiên Tử cùng Thiên Hoàng Thương Ly Thị ngay tại theo tiếng mà đến. Nơi đây dừng lại, phía sau chấn động, lại có một khỏa Thái Dương bị dung hợp. Thứ tám hóa thân mở miệng, thanh âm hùng vĩ kéo dài. Ta là Ngũ Long Thị, đến tận đây, cùng Nhậm Thiên Thư tranh đoạt đông quân vị trí người đã có thứ hai. Chư Thánh kinh động, càng phát ra ra sức chém giết. Cái này không chỉ có liên quan đến bọn hắn nhập thế người ngày sau tại Hồng Hoang bên trong có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt, lại thêm liên quan đến các vị thiên tôn so đo. Về công về tư, lúc này cũng nên toàn lực hành động, không thể lưu thủ. Tây phương dâng lên vô lượng quang sáng chói, mênh mông sương khói tụ tập mà xuống, lúc này hấp dẫn không ít người ánh mắt. Cái kia vô tận quang minh bên trong vang lên thiên long thiện sướng. Phật Đà từ trong đó đi ra, thân hình mặc dù tiều tụy, nhưng này trong hai mắt lại cất giấu đại trí tuệ cùng lực. Phật tổ hàng thế, hắn không do dự, lúc này điểm nhập một cái thái dương. Thế là năm đó thụ thái minh lời nói, qua đời thất Phật tử bên trong, cái kia tại vô tận nhân gian luân hồi bên trong chịu khổ gặp nạn vị cuối cùng Phật tử. Dễ dàng cho lúc này hóa nhập trong đó, dung nhập thái dương quang huy bên trong Phật tổ hoạt động không người ngăn cản. Các vị đại thánh đang chăm chú sau đó lại quỷ dị lựa chọn cộng đồng trầm mặc. Bởi vì đây cũng là chư thiên tôn muốn cầu. Phật tổ đã từng có ân với các vị, cho nên này một thời sự nên được tiện nghi. Thiên quang mênh mông, đông quân cưỡi rồng, cỡ nào bao la hùng vĩ. Phật Đà nhìn xem viên kia thái dương, phát ra thở dài, hắn có dự cảm, cái này mai thái dương sẽ không trở thành đông quân, mà rất có thể rơi xuống. Nhưng đây chính là hắn cần. Đông quân vị trí không tốt tranh, nhưng mà có thể nhiễm phải một chút quan hệ, cũng đã đầy đủ. Thái dương quy túc tại Tây Thiên Lôi Âm, chỉ có cái này mai đại nhật hàng lâm tại Tây Thiên Lôi Âm bên trên. Vị kia chân chính nhập thế cảm giác người mới có thể sinh ra. Đến hàng vạn mà tính thái dương đuổi theo hy hòa chiến xa, hóa thành đại nhật thiên long, lại như thông thiên thần sơn, tinh vân hóa thành liệt hỏa, hằng tinh diễn hóa đại thiên xâm la, phun trào mà lên, xuyên thẳng khung thiên. Bốn ngày ra, đang đuổi trục hy hòa chiến xa tuyến ngoài cùng, nam phương thiên ngoại, Huyền Minh Thiên Tôn điều động nhân vật cũng bắt đầu xuất hiện. Đồng dạng, Thiên Kỳ Thiên Tôn mệnh sứ, triệu hoán long tộc nhập thế, tranh thủ một cái thái dương chi vị, nếu là có thể thành thái dương thần, nhưng là vô cùng tốt, chỉ là không ngờ tới, mặt khác một mảnh thật to cánh cửa, đột nhiên vụt lên từ mặt đất, hai đạo quang mang chấn triệt nhân gian. Huyền Minh Thiên Tôn điều động vị kia người mở đường đứng mũi chịu sào bị ngăn lại. Mà nó thấy rõ ràng người trước mắt lúc, lại là đột nhiên sững sờ. Nguyệt Vương, Vân Cấp Thiên Tôn cùng Nguyệt Vương cuối cùng thỏa đàm. Sau đó người nguyện ý là người trước tiến nhập Hồng Hoang. Chỉ cần thanh thanh thế giới không tại Hồng Hoang quản hạt bên trong, Vân Cấp Thiên Tôn cam đoan không nhúng tay vào Bắc Minh thời điểm, lại bảo hộ thanh giới, như thế Nguyệt Vương nhập thế liền không có không thể. Tĩnh Du Long Vương, Thiên Âm Long Vương, Khoe Nga Long Vương, Hải Đường Long Vương, các ngươi bốn vị là long tộc phái người, nhưng mà tứ độc ngũ đế không đến. A, một đám tiểu bối, quả thực là xem thường người a. Nguyệt Vương thanh âm thanh lãnh, vẫn như cũ như năm đó cao ngạo. Mà bây giờ hắn sớm đã xưa đâu bằng nay. Bắc Minh trăng tròn chiếu rọi hắn thái dương quang hoa, xem như thanh thế chí tôn. Hắn có chính mình phán đoán, mà trước mắt Huyền Minh Thiên Tôn sai phái tới người, nhưng cũng là cực diệu. Tạc Thiên Giả, chúng ta đã có mấy cái ngàn năm không thấy. Cái kia Huyền Minh Thiên Tôn sai tới người chính là Tạc Thiên Giả. Mà hắn diện kiến Nguyệt Vương, ngữ khí cảm khái, lão bằng hữu, người thế mà vô sự, quả thật tốt đẹp, đáng tiếc, hôm nay người ta không thể nói chuyện cũ, nâng cốc ngôn hoan, ngược lại lại muốn sử dụng bạo lực. Nguyệt Vương gật đầu, thời gian không nhiều, các ngươi thắng ta, Thái Dương Chi Quang chắp tay đưa tiễn, nếu như không thắng ta, tắc thì ta khi hóa thành một phương hồng hoang đại nhật. Hoang đường, chỉ bằng các ngươi một người, cũng khoe biển này miệng. Phương xa có người chạy đến, thần sắc nghiêm túc, vị này cũng là Huyền Minh Thiên Tôn Sử Gia người, mà thân phận của hắn, tắc thì mười phần không. Thái Ất Thiên Tôn nhìn chăm chú hồng hoang lúc, truyền tụng đồ bên trong, đế nữ bỗng nhiên mở mắt, nhìn xem cái kia xuất hiện người, có chút kinh ngạc, trực đối Thiên Tôn nói, Thiên Thượng Nhân, hắn cho ta cảm giác rất quen thuộc, đế nữ lộ ra mê hoặc, đồng thời không hiểu, Thái Ất Thiên Tôn ánh mắt chiếu phá hạ thổ, quan sát quá khứ vị lai, sau đó nói, đó là ngươi đệ đệ, tên là Yến Long, ngươi nhập Hoàng Lương lúc, hắn mới vừa vặn hàng thế. Thái Ất Thiên Tôn ánh mắt liếc nhìn Huyền Minh chỗ, chưa từng nói thêm cái gì, chỉ là thầm nghĩ, Thiên Đế Nhi Tử, nguyên lai bị Huyền Minh Thiên Tôn chỗ bảo, như thế vị này lịch đại đến nay hành tung thành mê một vị Thiên Đế. Đến cùng chết tại chỗ nào? Lịch đại Thiên Đế đến bây giờ có 10, đều là quân cờ, Thiên Chủ không nói, quá xa xưa, nhưng từ Đế Khôi bắt đầu, phía sau vài vị trí, Thái Ất Thiên Tôn hoặc nhiều hoặc ít đều đã thấy qua. Duy chỉ có Thiên Đế, khó mà tìm kiếm, không biết táng thân nơi nào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,